Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2512. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái mạng này của hắn là do ngựa huyết long cứu. Khi chuông huyền âm sắp phát nổ, chính ngựa huyết long đã lao tới cứu hắn. Hắn muốn giữ quả hóa yêu quý nhất này lại để cho Tiểu Hồng. Khi nào nó tỉnh sẽ đưa cho nó. Hai quả hóa yêu cũng đủ để hắn đột phá cảnh giới âm dương. Nhưng Lâm Nhất không hề nóng vội. Hai loại dịch thể chân nguyên có thuộc tính âm dương khác nhau ở vùng tử phủ cô đọng. Nặng nề như có thực thể. Nó vẫn đang chuyển động một cách chậm rãi. Đây là hiện tượng chúng đang dung hợp. Một khi chúng dung hợp hoàn toàn thì Lâm Nhất cũng đạt tới cảnh giới âm dương. Căn cơ của hắn mạnh đến mức khiến tốc độ dung hợp khá chậm. Trong lúc dung hợp còn có sóng năng lượng dao động kịch liệt. Mơ hồ thậm chí còn có thể nhìn thấy cối xay thỉnh thoảng xuất hiện vết nứt, phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt, tựa như vùng không gian tối tăm phát ra một tia sáng rực rỡ. Trông kinh khủng và đáng sợ. May mà trên cối xay có một đóa hoa. Mỗi khi năng lượng đáng sợ sắp tràn ra ngoài, cánh hoa sẽ dao động phát ra tiếng kiếm, mạnh mẽ trấn áp nó, giúp cối xay không bị nứt toạc. Đảm bảo vẫn luôn trong trạng thái dung hợp. Ở phía sau cối xay, trong bóng tối vô tận, hai võ hồn cùng kỳ và trúc long đang yên tĩnh bay lượn vòng quanh. Trên người chúng quanh quẩn chín tia huyền quang. Khi được hai viên thiên tinh châu cung cấp, hai hung hồn này không ngừng mạnh lên, đạt tới cấp huyền cửu phẩm kinh khủng. Hễ là yêu nghiệt thiên tài lúc thăng lên âm dương đều sẽ cực kỳ chú ý đến phẩm cấp của võ hồn. Ít nhất cũng phải là cấp huyền bát phẩm. Nhưng Lâm Nhất lại không thỏa mãn. Hắn đang đợi hai hung hồn này thăng lên cấp địa. Sau đó dứt khoát một lần đột phá âm dương. Hắn có thể cảm giác được, không lâu nữa hai hung hồn đó sẽ có thể đạt đến cấp địa. Dù sao cũng là hai mảnh thiên tinh châu. Một trong số đó còn là của tinh quân thời thượng cổ để lại. Tạo hóa như vậy đặt khắp cổ vực Nam Hoa cũng ít ai có được. Thăng lên cấp địa dễ như bỡn. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, chín luồng huyền quang trên người hai hung hồn không ngừng hợp lại với nhau. Đợi khi nó hoàn toàn co rút vào trong cơ thể, huyền quang trên người chúng không ngừng chuyển động, giống như chiếc kén ánh sáng sắp phá vỡ. Răng rắc, chốc lát sau, huyền quang hoàn toàn biến mất. Có tiếng nộ gầm bùng lên từ trong cơ thể hung hồn. Trong uy áp đáng sợ, trên người chúng lóe lên ánh sáng bạc lấp lánh chói mắt. Cùng lúc đó, Trúc Long và cùng kỳ đạt tới độ dài 7 trượng. Khí tức xa xưa trong cơ thể trở nên dày nặng hơn. Đây chính là võ hồn cấp địa sao? Trong lòng Lâm Nhất cực kỳ chấn động. Thông thường mà nói, võ hồn chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là võ hồn thú. Chính là các loại yêu thú. Loại thứ hai là võ hồn khí. Chính là các loại binh khí. Loại thứ ba là võ hồn năng lượng. Hoặc là băng, hoặc là lửa, hoặc là nước. Trừ những loại đó ra, còn có võ hồn cực kỳ hiếm. Đó là một dị tượng, hoặc là ánh trăng mênh mang, hoặc một ánh nắng mặt trời. Một khi có võ hồn biến dị như thế chắc chắn sẽ trở thành thiên tài cái thế. Đương nhiên dị võ hồn không thường thấy, chủ yếu vẫn là ba loại trước, cũng có một số dị võ hồn chỉ là một cây cỏ nhỏ, hoặc một hạt bụi, những thứ đó thường được gọi là phế võ hồn. Cách chương.